Chương 290, bảng kết quả. Bờ gì ở nạ đứng trong một căn phòng rộng lớn, nhiệt độ ở nơi này rất thấp bởi vì nó được sử dụng như một nhà kho lạnh bảo quản thức ăn cho các đầu bếp chế biến. Lúc này, có vài chục người đang khiêng những cái thùng xốp lớn, mỗi khi họ đi ngang bờ gì ở nạ, họ liền mở nắp thùng để cho bờ gì ở nạ quan sát các loại nguyên liệu ở trong đó, kiểm tra xem độ tươi của chúng và số lượng. Bờ gì ở nạ cầm một tờ giấy, cô dùng cây viết gạch chéo mấy cái tên ở trên đó. Còn khoảng 30 thùng hàng nữa. Bờ gì ở nạ lẩm bẩm trong khi đám người cứ tiếp tục làm việc. Cô là người phụ trách chuyên về các nguyên liệu, vì vậy cô có nhiệm vụ kiểm tra xem số lượng tồn kho, và gửi đơn lên giáo đình để nhận bổ sung. Hôm nay, cô đang kiểm tra số hàng vừa được đưa đến bởi giáo đình. Hãy cẩn thận một chút. Bờ gì ở nạ nhắc nhở một người đặt cái thùng xuống đất một cách mạnh bạo. Xin lỗi. Người kia nghe vậy, biết mình có sai lầm, hắn vừa gãi đầu vừa nói. Cô bờ gì ở nạ, thùng này đặt ở đâu vậy? Một người vừa đến phụ việc, hắn không hiểu cho lắm về vị trí của các loại nguyên liệu. Ở đây, chúng là loại thịt hiệu tươi mới, cần phải được bảo quản với điều kiện tốt nhất, không thể để chúng ở gần các loại nguyên liệu khác được. Bờ gì ở nạ chỉ vào một cái tủ kính rộng. Cảm ơn cô. Người kia gật đầu, hắn khiêng thùng xốp đặt đúng vị trí rồi ra ngoài. Công việc cứ thế tiếp tục, khoảng 10 phút sau, khi các thùng hàng đã ở đúng vị trí của nó, bờ gì ở nạ kiểm tra một lần cuối cùng. Tốt rồi. Bờ gì ở nạ thỏa mãn nói, sau đó bờ gì ở nạ đi ra ngoài căn phòng lạnh, cô dùng chiếc chìa khóa để khóa lại căn phòng, chỉ có một mình cô được phép vào đó, một nơi chứa rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, có một số loại dược thảo cấp 2 trở lên nữa. Nó giống như một kho tàng nhỏ trong mắt mọi người. Bờ gì ơ nạ, chấm đã. Một âm thanh vang vào thai bờ gì ơ nạ ngay khi cô vừa định khóa lại. Bờ gì ơ nạ dừng lại động tác, câu nghi hoặc nhìn sang một bên, thấy được đủ dạ cùng với hệ dữ lì mở đang chạy nhanh đến đây. Có chuyện gì sao ngài đủ dạ và ngài hệ dữ lì mở? Bờ gì ơ nạ thấp giọng hỏi. Đủ dạ và hệ dữ lì mở đi tới với một khuôn mặt hầm hầm, chiến ý muốn hóa thành vật thật luôn rồi. Đu ra nhìn bờ gì ở nạ rồi nói, bờ gì ở nạ, cô không cần phải gọi tôi với cái tên đó, cứ gọi đủ dạ là đủ rồi. Tôi cũng nghĩ thế, bờ gì ở nạ, chúng tôi đã xem cô như một đối thủ ngang tầm, cô không cần phải hạ thấp mình nữa. Edlimer nghiêm túc gật đầu nói, chúng tôi tìm cô để lấy một số nguyên liệu nấu ăn, khi nghe tin cô ở đây, chúng tôi liền chạy đến, may là kịp lúc. Edlimer nói thêm. Hai người hải vị muốn lấy nguyên liệu nấu ăn bờ gì ở nạ hỏi. Đúng vậy, kết quả bầu chọn đã được giáo đình công bố khắp nơi. Tôi và hệ dữ lý mở không thể phân ra thắng bại chỉ với kết quả gần như là ngang nhau đó. Đu dạ trả lời. Cho nên tôi và hệ dữ lý mở muốn phân ra thắng bại bằng một món ăn. Ngay tại lúc này, hệ dữ lý mở chăm chú nói, có lẽ ông ta đã bị đả kích khá lớn khi số phiếu bầu của mình không bằng đu dạ. Vì vậy, tinh thần của ông ta lên cao. Còn đu dạ thì khác, lão cảm thấy trình độ nấu ăn của mình đã bị khiêu khích nghiêm trọng khi có một người bám sát xích sao, và đó chính là lý do cuộc chiến bếp núc giữa hai người đầu bếp không ai phục ai đã nảy ra. Tôi hiểu rồi, hai vị đến thật đúng lúc, tôi vừa kiểm tra số hàng do giáo đình đưa đến, có rất nhiều loại nguyên liệu tươi mới, hai vị hãy từ từ chọn nhé. Bờ gì ở nạ mỉm cười nói. Đu dạ và hệ dữ lý mở bỗng nhìn bờ gì ở nạ bằng ánh mắt ngờ vực. Một lát sau, bờ gì ở nạ không chịu nổi hai ánh mắt kia nữa, cô lên tiếng, khuôn mặt tôi dính gì sao không không? Edlimer và đủ dạ lắc đầu. Vậy tại sao hai người lại nhìn tôi chăm chú thế? Bờ gì ở nạ khó hiểu. Bờ gì ở nạ, chúng tôi mới là người không hiểu đây, vì sao cô lại bình tĩnh như vậy chứ? Edlimer hỏi. Đủ dạ gật đầu, đúng đấy, chẳng lẽ cô không cảm thấy vui sướng hay sao? Hai người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Bờ gì ở nạ lắc đầu, tự nhiên đủ dạ và hệ dữ lì mở lại nói những từ khó hiểu, cô làm sao có thể hiểu được chứ? Cô không biết là giáo đình đã công bố kết quả của cuộc bầu chọn xạ hệ lì mở hỏi. Bờ gì ở nạ gật đầu trả lời, tôi biết điều đó, không phải hai người vừa nói sao? Ồ, tôi chắc chắn với sự tài giỏi vượt bậc của mình, hai vị sẽ đạt được kết quả rất tốt, tôi chúc mừng hai vị vì điều đó. Vậy, ai là người đứng đầu bảng trong hai vị vậy? Nói đến đây. Bờ gì ở nạ hứng thú hơn nhiều, cô không nghĩ rằng kỹ năng non nớt của mình sẽ có thứ hạng cao. Cô đã tiết lộ cách chế biến các nguyên liệu chứa linh lực cho mọi người hết rồi, nên cô không phải là một thứ gì đó đặc biệt nữa. Đứng đầu bảng, hai chúng tôi đủ dạ và hệ dư ly mở ngẩn người. Sau đó, hai người nhìn bờ gì ơ nạ bằng ánh mắt cổ quái. Bờ gì ơ nạ, đừng nói cho tôi biết là cô không có xem bảng kết quả đó nhé. Ezlimer chầm chầm nói. Cô ấy chỉ vừa nghe được từ chúng ta mà thôi. Đu dạ trả lời. Có chuyện gì liên quan đến tôi sao bờ gì ơ nạ nghiêng đầu hỏi. Liên quan, rất liên quan luôn ấy chứ. Đu dạ gật đầu, lão ta đang cảm khái, người thì trông mong kết quả không ăn không ngủ. Người thì vẫn làm việc bình tĩnh không hề để ý đến kết quả ra sao, chớ trêu thay, người sau lại là người đứng đầu bảng, làm cho nhiều đầu bếp ngưỡng mộ và cam tâm chịu phục. Bờ gì ơ nạ, tôi phải nhắc nhở cô một câu trước khi tôi nói với cô việc này. Đu ra nói bằng giọng đầy thâm ý phải đấy, cô phải thật bình tĩnh. Ashley mở gật đầu, trầm giọng nói. Hai người cứ nói đi, tôi sẽ bình tĩnh mà. Bờ gì ơ nạ mỉm cười nói. Vậy thì... Đu dạ chậm rãi nói, cô là người đứng đầu bảng xếp hạng với số phiếu bầu hơn 50%, chiến thắng của cô là tuyệt đối, tôi chỉ đạt hạng 2, còn Ezli mở hạng 3. Đi. Bờ gì ở nạ bình tĩnh nghe đến mấy chữ đầu, lập tức cô đứng im một chỗ, không hề cử động nữa, còn lời nói ở sau của đu dạ, bờ gì ở nạ không nghe một chút gì. Đu dạ và Ezli mở nhìn bờ gì ở nạ. Hai người nghẹn họng chân chối vì hai mắt bờ gì ơ nạ đã trắng dã, biểu tình ngẩn ngơ, khuôn mặt còn đang treo một nụ cười mịn. Rõ ràng, bờ gì ơ nạ không thể bình tĩnh khi nghe được tin tức đó, cô đã sốc đến nỗi mất thần. Tuổi trẻ nha. Đu dạ thở dài một tiếng, lao bước chân vào căn phòng lạnh. Đúng vậy, tuổi trẻ liền không thể bình tĩnh được. Ezli mở gật đầu cảm thán, sau đó ông nhìn thấy đu dạ đã bước vào căn phòng, ông lấy lại tinh thần. Vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa hô to. Lao giả, lao quả là một người xấu mà, định đi trước để chọn các nguyên liệu tốt nhất sao đừng hỏng tôi để lao thực hiện được âm mưu đó. Âm mưu cái đầu ông. Đu dạ bình tĩnh trả lời, lao không hề quay đầu lại nhìn Ezlimer. Mỗi khi nhìn thấy một nguyên liệu tốt, đu dạ lập tức bỏ chúng vào túi chữ vật. Nếu có nguyên liệu mà lao không cần, lao với khuôn mặt không đổi, bàn tay âm thầm đổi vị trí của chúng với nguyên liệu thấp kém hơn. Có gì đó hơi kỳ lạ. Ezlimer đảo vài vòng, ông lẩm bẩm. Khoảng mười mấy phút sau, Đu Dạ và Á Lì mẹ mới vui vẻ bước ra căn phòng lạnh. Hai người nhìn bờ gì ơ nạ còn đang đứng im, khuôn mặt cứng đờ. Đu Dạ không nhịn được nữa, lao đi lên cơ tay trước mắt của bờ gì ơ nạ. Thấy bờ gì ơ nạ không phản ứng lại, lao mới gọi, tỉnh lại, bờ gì ơ nạ. Thì bờ gì ơ nạ nghe được, cô quay đầu nhìn Đu Dạ bằng ánh mắt ngây ngẩn. Miệng thốt ra một âm thanh, một giây sau, bờ gì ơ nạ mới tỉnh hồn, cô nhìn đủ dạ và mở miệng lấp bấp hỏi, tôi là người đứng đầu đủ dạ gật đầu trả lời, đúng vậy tôi được hơn 50% phiếu bầu đúng vậy tôi thật sự chiến thắng sao đúng thế đừng có hỏi nữa, cô hãy tự mình đi xem kết quả đi. Đủ dạ đưa tay ra chặn miệng của bờ gì ơ nạ. Chúc mừng cô bờ gì ơ nạ, cô chính là người giỏi nhất trong chúng tôi. Ashley mở cười nói, thôi nhé, chúng tôi đi đây. Đu dạ vây tay chào rồi bước đi, Ezli mở cũng chào một cái, đi theo đu dạ, hai người đang có một trận chiến sinh tử. Chào. Bờ gì ở nạ nói ra, cô ngẩn ngơ nhìn hai người đi mất, rồi mới đi về một hướng, bờ gì ở nạ dự định ra khỏi khu này, đi tới chỗ nào có dán bảng kết quả, cô muốn tận mắt nhìn thấy nó. Hạng nhất sao bờ gì ở nạ nói nhỏ, cô đã từng đứng ở chân núi và nhìn lên đỉnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ước ao, nhưng lúc này... Cô chợt nhận ra được, cô đã đứng ở trên đỉnh núi, tuy nhiên, ngọn núi này rất nhỏ so với thế giới bao la rộng lớn, thì nó vẫn là một đỉnh núi, một nơi mà bờ gì ở nạ dùng chính sức của bản thân để đặt chân lên đó. Chào bờ gì ở nạ. Bờ gì ở nạ, cô rất giỏi. Tôi rất khâm phục cô, bờ gì ở nạ, chiến thắng này là của cô. Dọc đường đi, bờ gì ở nạ nhìn thấy và nghe được nhiều lời nói từ những người đầu bếp mà cô gặp. Họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn so với lúc trước, họ đã bị bờ gì ở nạ thuyết phục bởi tài nghệ nấu nướng của cô. Tuy họ biết được cách chế biến mới, nhưng món ăn của họ vẫn quá mờ nhạt trước bờ gì ở nạ, khoảng cách quá xa để có thể so sánh. Bờ gì ở nạ, chúc mừng cô nhé. Bờ gì ẩn nhìn bờ gì ở nạ và cười nói. Bờ gì ẩn cảm ơn anh. Bờ gì ở nạ trả lời. À, tôi biết rằng cô bận việc ở kho lạnh nên chưa xem bảng kết quả. Tôi rất vui lòng để cử mình làm người dẫn đường cho cô. Bờ gì ẩn nói ra. Vậy thì làm phiền anh rồi. Bờ gì ẩn nạ gật đầu đi theo bờ gì ẩn. Tôi chỉ đạt hạng 6, cần phải luyện tập nhiều hơn để có thể giỏi như cô vậy. Bờ gì ẩn nhẹ giọng nói. Tôi tin anh sẽ làm được chuyện đó. Bờ gì ẩn nạ cổ vũ. Trong lúc nói chuyện phiếm, hai người đã đi đến bên ngoài khu nấu ăn, rồi tiến về một con đường lớn. Họ đi dọc theo con đường, thấy được một đám đông đang chỉ trỏ và nói chuyện trong khi nhìn về phía một cái bảng lớn đang treo trên một cây cột đèn đường. Nào, hãy tự mình nhìn đi, bờ gì ẩn ạ. Bờ gì ẩn đẩy ra đám đông, tạo một con đường thông thẳng đến gần cái bảng cho bờ gì ẩn ạ. Cảm ơn. Bờ gì ẩn ạ vô thức trả lời, cô đi đến gần cái bảng, ngước đầu lên nhìn, trong lòng cô thấp thỏm, vừa mừng vừa sợ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.